Cậu Tiêu làm sao có thể không nhận ra Tuyết Chi chứ? Ngay cả bọn họ mà anh còn có thể gọi tên, Tuyết Chi là người trong tim anh, không quen biết mới là lạ. Tất cả đều mắng Đinh Khiên thật sự rất ngây thơ. Nào ngờ, vào mọi người ở đây chắc chắn vậy, Tiêu Chí Khiêm lại dùng ánh mắt xa lại nhìn cô, sau đó lắc đầu. Không quen biết, nhất thời, tất cả mọi người sừng sốt, Tuyết Chi đứng ở đó, ánh mắt phức tạp nhìn anh nhưng không nói một lời. Tiếp theo, có người bắt đầu ồn ào, cho rằng đây là trò cười lạnh của cậu Tiêu. Nhưng anh lại lạnh lùng thu lại tầm mắt. Không phải, một câu nói khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.